Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Thiên Nhai Các Kinh Hãi, Thiên Nhai Các Tổng Bộ, một quyền kích phá âm trướng, giết chết Vương Hàng Thế, ta cảm thấy được như vậy thực lực, đứng hàng ở tiên thiên bảng trước 10 có thể, nhưng muốn đứng hàng vào trước 7 trong vòng, kia còn miễn cưỡng một chút bên trong phòng. Thiên Nhai các đại cao tầng nhân vật kịch liệt thảo luận. Không tệ, xếp hạng thứ 7 chính là Đan Vương Cốc đại trưởng lão. Thân thể cường hoành, ở Thanh Vân Quốc gần với Kim Cương Vương, muốn đem một cái Bạch Đầu Kiếm Tông xếp hạng trước 7. Sợ là khó khăn kẻ dưới phục tùng, bản thân ta là cảm thấy hắn có thể xếp vào trước 7, lúc này. Ngồi ở phía trước hộ pháp Tào Thiên Cương nói. Hắn ở tiên thiên bảng xếp hạng thứ 10, thiên nhai các bên trong cũng gần bằng với tổng các chủ. Địa vị tương đối tôn quý, trước kia danh gia bảng ban bố lúc, hắn còn tự động thân, đi cho Ninh Giang đưa quá một bảng. Trước 7, người quá đề cao hắn đi, một quyền giết Vương Hàng Thế, tiên thiên bảng trước 10 người căn bản cũng có thể làm đến, một đạo khác thanh âm vang lên. Đây là khác một vị hộ pháp Tạ Thanh Vinh. Vạ trấn ở Giang Bắc giải đất, cùng Tào Thiên Cương chia sông mà trị, hắn ở tiên thiên bảng trên cũng cao hơn Tào Thiên Cương hai người hạng. Đứng hàng thứ Tamani bất quá hắn cùng Tào Thiên Cương cũng là luôn luôn bất hòa. Theo hiện trường miêu tả tình huống xem ra, hắn còn một quyền phá Thủy Long đại trận, dựa theo Lạc Dương thành phân bộ các chủ La Hải Tùng theo như lời. Kia Thủy Long đại trận ít nhất có thể so sánh vai tiên thiên bảng trước 20 thực lực. Tạ Thanh Vinh, ngươi cảm thấy ngươi một quyền có thể bài trừ loại này cấp bậc trận pháp sao? Tào Thiên Cương thản nhiên nói. Tạ Thanh Vinh hừ lạnh một tiếng. Ai biết kia Thủy Long đại trận có hay không bị khuếch đại? Tạ hộ pháp, tại hạ dám dùng tánh mạng đảm bảo. Kia Thủy Long đại trận tuyệt đối có tiên thiên bảng trước 20 thực lực, La Hải Tùng cũng ở chỗ này, vừa nghe đến Tạ Thanh Vinh chất vấn, ngay cả vội vàng đứng lên nói, hừ, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ phân bộ các chủ, ngay cả tiên thiên cực hạn cũng không từng bước vào, có tư cách gì tới đảm bảo. Tạ Thanh Vinh khinh thường nói, La Hải Tùng trên mặt hiện lên một sắc mặt giận dữ, nhưng không dám nhiều lời. Cùng Tạ Thanh Vinh vị này hộ pháp so với, hắn thân phận xác thực hèn mọn rất nhiều. Ta xem người này ở tiên thiên bảng trên xếp hạng, có thể xếp hạng thứ 9 vị, chư vị cảm thấy như thế nào? Tạ Thanh Vinh cất cao giọng nói, vị thứ 7 là Đan Vương Cốc đại trưởng lão, thứ 8 vị chính là hắn. Hắn đương nhiên là không muốn đem Ninh Giang đứng hàng ở trước mặt mình. Ta đồng ý, ta cũng vậy đồng ý, Tạ hộ pháp an bài rất công bình, tại chỗ rất rất cao tầng nhân. Vật cũng gật đầu, Tào Thiên Cương chau mày, cảm thấy Ninh Giang xếp hạng hẳn là còn có thể cao hơn mấy vị. Nhưng là chỉ dựa vào La Hải Tùng lời nói của một bên. Quả thật không có gì tin phục lực, ha ha, kia cứ như vậy định, Tạ Thanh Vinh lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, một đạo thân ảnh vội vội vàng vàng xông đi vào. Phát sinh chuyện gì sao? Làm sao vẻ mặt gấp gáp bộ dáng, Tạ Thanh Vinh nhướng mày. Bất mãn nói, khởi bẩm Tạ hộ pháp, Kim Đỉnh Thành bên kia truyền đến một kinh thiên đại tin tức. Người tới vừa chắp tay, khiếp sợ nói, ừ, cái gì kinh thiên đại tin tức, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Người này cũng là một vị rất có địa vị người. Lúc này lại như vậy quá sợ hãi, đủ để nhìn xảy ra chuyện không đơn giản, Phiêu Tuyết công tử ở Kim Đỉnh Thành bị người giết, cái gì, mọi người thất kinh, nhưng là không nghĩ tới, càng làm bọn họ kinh ngạc còn ở phía sau, không chỉ như vậy, danh môn thế gia Hoàng Phủ gia, bao gồm Hoàng Phủ Phi Hồng ở bên trong 4 vị tiên thiên cực hạn cường giả, cùng với Hoàng Phủ gia hơn 150 vị tiên thiên cảnh cao thủ. Toàn bộ bị giết, lời ấy thật không? Tạ Thanh Vinh mặt lộ vẻ rung động, không dám tin, đây cũng là danh môn thế gia a. Hoàng Phủ Phi Hồng càng ở tiên thiên bảng xếp hạng 12. Là danh chấn Thanh Vân đại nhân vật, cư nhiên bị giết rồi. Coi như là hắn, cũng nhiều nhất đánh bại Hoàng Phủ Phi Hồng. Muốn giết đối phương, căn bản không thể nào làm được. Hơn nữa, hoàng phủ ra tất cả cao thủ, là bị người một kiếm đồ diệt. Oanh, phảng phất sấm sét giữa trời quang. Những lời này vừa ra, toàn trường người một chút cũng ngồi không yên, chả một chút đứng. Một kiếm, người ở cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Chẳng lẽ xuất thủ người là Bạch Mi Kiếm Tông? Hoặc là kiếm vương Sở Bạch? Tạ Thanh Vinh thất thố gọi. Khi hắn trong ấn tượng, có thể làm được loại tình trạng này kiếm tu, cũng chỉ có Bạch Mi Kiếm Tông cùng kiếm vương Sở Bạch. Nhưng là này hai người, không có nghe nói bọn họ cùng hoàng phủ gia có cửu oán a. Kia đây là cái gì quanh co? Không là bọn họ, người tới lắc đầu, hít sâu một hơi, từng chữ nói, người giết người, Ninh Giang, chẳng lẽ ngươi nói cái kia Bạch Đầu Kiếm Tông Ninh Giang? Nghe được cái tên này, Tạ Thanh Vinh ánh mắt một chút trợn tròn, là, vâng, đúng, hắn, người tới xác định đạo. Nghe vậy, những người khác đều là hai mặt nhìn nhau, ngay cả Tào Thiên Cương cũng trợn mắt hốc mồm. Không thể tin được Ninh Giang khủng bố như vậy, một kiếm đồ diệt hoàng phủ ra hơn 150 vị cao thủ. Ha ha ha, Tạ Thanh Vinh, cái này ngươi còn có gì nói có thể nói. Hắn như vậy thực lực, đừng nói là tiên thiên bảng trước bầy, liền tính top 5 cũng dư giả đi. Tào Thiên Cương cười lớn lên, hừ, ta thừa nhận hắn có thể xếp vào trước bầy, nhưng là top 5 như cũ không được. Tạ Thanh Vinh sắc mặt xanh mét. Nói, tiền tam kia ba vị vương giả vị trí, không tha thay đổi, thứ tư Bạch Mi Kiếm Tông được xưng tứ đại kiếm tông đứng đầu. Thứ năm Đằng Long công tử là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ta nhận thức vì hắn nhiều nhất xếp hạng thứ sáu, chúng rất cao tầng gật đầu. Nhận thức vì hắn nói để ý tới, Đằng Long công tử thực lực quá rõ ràng, ở thiên tài thịnh hội lực áp cửu đại công tử. Bạch Mi Kiếm Tông còn lại là tứ đại kiếm tông đứng đầu. Về phần tiền tam kia ba vị, có vương giả danh hiệu, lại càng không thể sửa đổi. Ta cảm thấy được hắn ít nhất có thể xếp hạng Đằng Long công tử phía trước. Tào Thiên Cương cau mày. Cho là Ninh Giang ít nhất có thể xếp thứ năm ni, hắn nghĩ vượt xa Đằng Long công tử. Còn kém điểm hỏa hậu, Tạ Thanh Vinh kiên định đạo. Tạ Thanh Vinh. Ta biết ngươi cùng Đằng Long công tử quan hệ cá nhân không tệ. Thường xuyên có lui tới. Nhưng như ngươi vậy thiên vị Đằng Long công tử. Có mất công bằng hợp lý đi. Tào Thiên Cương không vui nói. Hừ, ngươi cũng không thiên vị cái kia Bạch Đầu Kiếm Tông. Đang ở hai người tranh phong tương đối lúc. Đột nhiên, lại có người vội vàng xông đi vào. Khởi bẩm hai vị hộ pháp. Ta có việc gấp phải báo. Chuyện gì? Thanh Giang trên phát sinh chuyện lớn, Thanh Giang công tử Giang Vân Phi bị một quyền đánh chết. Từ nay về sau, người nọ còn hàng phục một cái tiên thiên cực hạn băng mãng. Giá mãng đi, là, vâng, đúng, người nào, người giết người, Ninh Giang, tốt một cái vô pháp vô thiên tiểu bối, Tạ Thanh Vinh lạnh cười lên. Người này tàn nhẫn như vậy vô đạo, đại khai sát giới. Phiêu Tuyết công tử Trình gia cùng Thanh Giang công tử Giang gia. Tất nhiên sẽ tìm hắn trả thù, những khác cao tầng cũng là biết một ít chuyện. Tạ Thanh Vinh vẫn đối với Thanh Giang công tử có chút xem trọng. Cùng Thanh Giang công tử thành lập một chút giao tình, hiện tại Thanh Giang công tử bị giết, hắn tự nhiên là đối với Ninh Giang tức giận cực kỳ. Võ giả thế gian, vô luận là người nào, cũng nên làm tốt bị giết chuẩn bị. Này bản thân chính là người mạnh là vua thế giới, Tào Thiên Cương đạo. Hừ, ta cùng Giang gia lão tổ cũng là quen biết cũ. Nếu là lần này Giang gia để cho ta ra tay giúp đỡ, ta sẽ không cự tuyệt, Tạ Thanh Vinh nói. Nhất thời, Tào Thiên Cương thần sắc biến đổi. Tạ Thanh Vinh ý này là muốn đối phó Ninh Giang. Báo, đột nhiên, vừa một đạo cự đại thanh âm xa xa truyền đến. Sau đó liền xông tới một người. Chuyện gì như thế bối rối? Tạ Thanh Vinh cau mày. Hắn làm sao đột nhiên có loại dự cảm. Sẽ không lại là cùng Ninh Giang có liên quan đi. Khởi bẩm Tạ hộ pháp. Ta mới vừa rồi nhận được tin tức. Bạch Đầu Kiếm Tông Ninh Giang giết trên Đan Vương Cốc. Cái gì? Hắn lá gan lớn như vậy. Dám đi Đan Vương Cốc gây chuyện. tất cả mọi người bị sợ vừa nhảy, mở lớn miệng, Đan Vương Cốc chính là Thanh Vân Quốc đứng đầu thế lực. Chừng hơn 10 vị tiên thiên cực hạn cường giả, cộng thêm Bạch Mi Kiếm Tông tọa chấn, nơi đó có thể nói là đầm rồng hang hổ, Ninh Giang là điên ư, dám đi đâu gây chuyện, sao lại Đan Vương Cốc như thế nào? Người nói mau, Tạ Thanh Vinh thúc giục, là, vâng, đúng, bị giết trên Đan Vương Cốc sao? Đầu tiên là giết một cái kỷ gia người, sau đó ép tiểu Đan Vương Vệ Thiên Thần quỳ xuống. Kết quả đưa ra thập tam trưởng lão, có thập tam trưởng lão xuất thủ. Hắn hẳn là bị trấn áp đi. Không có, thập tam trưởng lão liên thủ, bị hắn thế như trẻ che giết bốn người. Đại trưởng lão cùng hắn so đấu thân thể, bị hắn một quyền đánh nát một cái cánh tay, hí. Tại chỗ chúng rất cao tầng nghe đến nơi này, toàn bộ hít một hơi lãnh khí. Đừng quên, còn có Bạch Mi Kiếm Tông. Ta cũng không tin Bạch Mi Kiếm Tông còn bắt không được hắn, Tạ Thanh Vinh đạo. Khởi bẩm Tạ hộ pháp, Bạch Mi Kiếm Tông thật là xuất thủ. Hơn nữa Bạch Mi Kiếm Tông đột phá đến kiếm khí lôi âm cảnh giới. Kiếm khí lôi âm, đây cũng là sở bạch cảnh giới A. Kể từ đó, Bạch Mi Kiếm Tông đã có tư cách cùng tiền tam vương giả phân cao thấp, mọi người thất kinh. Ha ha, Bạch Mi Kiếm Tông đột phá kiếm khí lôi âm. Như vậy này một trận chiến, nhất định là Bạch Mi Kiếm Tông thắng, Tạ Thanh Vinh kết luận đạo. Những người khác cũng gật đầu. Xong, chỉ thấy hắn dao động lắc đầu, nói, Bạch đầu Kiếm Tông, giống như trước cũng là kiếm khí lôi âm cảnh giới. Hơn nữa, hắn chỉ dùng một kiếm, liền đánh bại Bạch Mi Kiếm Tông. Không thể nào, Tạ Thanh Vinh thần sắc kịch biến, ánh mắt cũng muốn theo trong hốc mắt nhảy ra. Không chỉ như vậy, Bạch Mi Kiếm Tông bại sao? Đan Vương thúc giục Bát Hoang Hỏa Long trận, lấy để dành mấy thập niên trận pháp lực, đối kháng Bạch Đầu Kiếm Tông, cuối cùng vẫn bị một kiếm phá vỡ đại trận. Bát Hoang Hỏa Long trận, đây chính là Đan Vương Cốc Hộ Sơn đại trận, là mấy vị trận pháp tông sư tâm huyết a, Tào Thiên Cương khó có thể tin đạo. Lấy kia Bát Hoang Hỏa Long trận uy lực, đủ để có thể so với tiên thiên bảng tiền tam vương giả. Cư nhiên bị hắn một kiếm phá rồi. Nói nhảm, ngươi nhất định là ở nói nhảm. Lúc này, Tạ Thanh Vinh cả giận nói. Ngươi là đem chúng ta làm ngốc nghếch sao? Hắn như vậy thực lực, khởi không là có thể cùng kiếm vương Sở Bạch tranh phong. Ta cũng vậy không tin, một kiếm bại Bạch Mi Kiếm Tông. Một kiếm phá Bát Hoang Hỏa Long trận. Đây quả thực nói chuyện trên trời, những người khác cũng đều là lắc đầu liên tục. Ngay cả Tào Thiên Cương, cũng là vẻ mặt hoài nghi, ta nói cũng là thật, người này nóng nảy hô to. Lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên từ trong các truyền đi ra ngoài. Không cần hoài nghi, đây hết thảy cũng là thật, thanh âm này nghe không ra nam nữ. Chỉ thấy một cái mang theo mặt nạ người đi ra ngoài. Tại chỗ tất cả mọi người cả kinh, hướng người đeo mặt nạ một xá, yết kiến tổng các chủ ở trên thủ vị ngồi xuống tới. Chậm rãi nói, hắn không có lừa gạt nhóm các ngươi, Đan Vương Cốc chuyện ta đã biết, thiên chân vạn xác, còn có một việc hắn không có nói. Bạch Đầu Kiếm Tông cùng Lục Trường Sinh tỷ thí luyện đan. Duy nhất luyện ra 9 viên tuyệt phẩm đan dược, đã được tôn là Đan Vương. Cả Đan Vương Cốc tất cả đều cúi đầu. Này, Tạ Thanh Vinh đám người kinh hãi muốn chết. Ninh Giang chẳng những võ đạo kinh thế, hơn nữa chính là Đan Vương. Nhưng là tổng các chủ nói, bọn họ không thể không tin. Nhóm các ngươi lúc trước tranh luận, ta cũng vậy nghe được. Hắn ở tiên thiên bảng xếp hạng, ta trong lòng đã có quyết định. Ngoặc kép, hết chương.